Xin chào các bạn, chào mừng các bạn chúng ta lại cùng nhau quay trở lại với phần tiếp theo của bộ truyện Đại Kiếm Tiên, tập số 9. Ở tập truyện trước thì sau khi mà Cố Thanh Sơn đi tới Thần Phó thì gặp một đám người ở đấy, và lúc này thì cái đám người này đang gặp nguy cơ khi mà bị rất là nhiều những con quái vật bao vây. Và may sao thì Cố Thanh Sơn đã cầm theo cái gọi là cái gì nhỉ? Cái bàn phong thủy, đĩa phong thủy, à không phải, đĩa bắt quái, và thi triển ra trận pháp, tạm thời thì cứu được một số người. Thế nhưng mà hiện tại thì cũng chỉ là tạm thời thôi. Sau khi mà cái trận pháp đó hình như hết hiệu lực thì sẽ lại phải đối mặt với cái đám quái vật đó. Và hiện tại thì được do Cố Thanh Sơn là trì hoãn thời gian, cho nên là những người ở bên trong trận pháp đã có thời gian để mà có thể hồi phục lại phần nào đó linh lực, khả năng chiến đấu. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập số 9. Các bạn nếu như nghe cảm thấy hay thì đừng ngại việc lại chia sẻ, tương tác với video bằng cách là để lại nội dung comment ở bên dưới phần bình luận. Chúng ta có thể trao đổi về các tình tiết của chuyện. Rồi, cảm ơn các bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập số 9 ngày hôm nay với tựa đề là Thảm Thiết. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này, thiên địa linh nguyên biến đổi, mọi người đều ngạc nhiên mở mắt ra. Gương mặt của Lãnh Thiên Tình hơi thả lỏng, nói: "À, chúc mừng Cố đạo hữu đã đột phá rồi." Cố Thanh Sơn cười khổ một tiếng, lắc đầu nói: "Chỉ là tầng thứ 7 của cảnh giới luyện khí thôi, còn phải cảm tạ đan dược của các hạ." "Người đừng có khách khí như vậy, mạng thì cũng đều là do người cứu." Đâu có. Mọi người vội vàng nói lời chúc mừng. Trong lúc nhất thời, sĩ khí tăng thêm 3 phần, đám tu sĩ có thể nhìn thấy sự vui mừng trên mặt của nhau. Mỗi khi có tu sĩ đột phá một tầng cảnh giới, thiên địa linh nguyên sẽ gột rửa cơ thể của kẻ đó, bổ sung linh lực mà tu sĩ tiêu hao, thẳng đến khi linh lực tràn đầy vào trong đan điền. Hiệu quả của đan dược quá chậm, làm sao nhanh bằng thiên địa linh nguyên. Cố Thanh Sơn đột phá cảnh giới, hình như linh lực tiêu hao trong lúc bày trận cũng đã khôi phục lại. Khi hắn đạt được luyện khí tầng 7, linh lực của hắn sẽ nhiều hơn 3 phần. Một trận pháp sư có thể khôi phục trạng thái hoàn hảo nhất có nghĩa là gì? Cái này có nghĩa là Cố Thanh Sơn có thể bố trí trận pháp vừa rồi. Có lẽ có thể thêm được 2 lần nữa, bởi vì linh lực của hắn đã tăng lên rất nhiều rồi. Tu sĩ ở đây đều biết được sự kỳ diệu của trận pháp này, trong lòng bắt đầu tính toán. Có thể biến mất giữa ngàn vạn yêu ma, quả thật là một trận pháp cứu mạng. Như thế thì cơ hội sống của mọi người sẽ lớn thêm một phần. Bọn họ nào biết rằng Cố Thanh Sơn vốn không biết gì về trận pháp. Đã như vậy, Lãnh Thiên Tình đứng dậy nói: "Một tiếng trống làm tinh thần của chúng ta thêm hăng hái, đột phá tiến về phía Tây Bắc, nơi đó có nhàm động, là điểm trốn do Công Tôn tướng quân đã sắp xếp, có trận pháp cố định che chắn, có thể là tạm thời nghỉ ngơi hồi phục." "Được, Lãnh phó tướng có kiến thức rộng rãi, ta không có ý kiến gì." Mọi người đáp. Cố Thanh Sơn âm thầm nhìn qua bản đồ hành quân của mình, đồng nhất với vị trí mà đối phương nói, lúc này thì mới yên lòng. Lúc này yêu ma đã tán đi khoảng 7 phần, chỉ còn lại một vài con không có cam lòng ở lại đánh nhau ngay tại đây. Lãnh Thiên Tình bắt đầu chọn người, phân phó nhiệm vụ. "Ngũ Tiến, Mã Lục, hai người các người công phá phía trước, Vương Thành, La Thiếu, các người thì phụ trách hai bên." Hắn ta nhìn về phía Cố Thanh Sơn nói: "Còn người là trận pháp sư, như vậy ở giữa tự bảo vệ mình, có vấn đề gì không?" Cố Thanh Sơn không cần nghĩ ngợi mà nói: "Không có vấn đề gì." Giờ lúc phá vòng phây của vô số yêu ma, bất kể là bên nào cũng đều rất nguy hiểm, nếu như được ở giữa đội hình là an toàn nhất. Trận pháp của Cố Thanh Sơn quá mức là lớn mạnh, đủ loại yêu ma cũng không thể nào tìm được vị trí của mọi người, vào thời khắc quan trọng có thể cứu bạn. kiếm tù tên là Phương Thành đột nhiên hỏi: Lãnh phó tướng, vậy còn ngài? Lãnh Thiên Tình không chút nào biểu cảm mà nói: Ta ở phía sau các người, phụ trách cản hậu. Cản ở phía sau chính là nơi nguy hiểm nhất, Lãnh Thiên Tình lại giữ vị trí này cho mình. Mọi người đều kính phục. Lãnh Thiên Tình sắp xếp đội hình xong, ông quyền nói: Nếu như có thể thoát khỏi nơi nguy hiểm này, ta nhất định là sẽ mời các huynh đệ gia nhập phái giao quang của ta, trở thành môn khách. Y nói ngay trước mặt mọi người như vậy, khiến cho trong lòng của các tu sĩ đều có chút vui mừng. Giao Quang Tông truyền thừa mấy chục nghìn năm, từ trước đến nay đãi ngộ của môn khách luôn khiến cho người ta phải đỏ mắt, còn tốt gấp 3 lần đãi ngộ của các trưởng lão môn phái tầm thường. Các tu sĩ hưng phấn nhìn nhau, âm thầm thề rằng phải thể hiện thật tốt hơn nữa một chút. Trong trận pháp, toàn bộ bầu không khí đã liền thay đổi. Rất biết cách thu phục lòng người, Cố Thành Sơn thấy vậy âm thầm gật đầu. Lãnh Thiên Tình không hổ là người đứng đầu các môn phái, rất biết đối nhân xử thế, chỉ vài ba lời thôi đã dấy lên ý chí chiến đấu của mọi người. Đột phá đám yêu ma như núi như biển này, nếu như trong lòng không có ý chí chiến đấu và chấp niệm rất nhanh thì sẽ bị bao vây bởi tuyệt vọng, như vậy tất cả mọi người sẽ đều xong đời. Cuối cùng Lãnh Thiên Tình nói: Mọi người chuẩn bị đi, ngay khi mà trận pháp biến mất thì chúng ta sẽ lên đường. Không ai đưa ra bất cứ dị nghị gì, tất cả mọi người đều đứng dậy. Cố Thành Sơn cũng đi theo, quan sát trộm mọi người. Ngũ Tiến và Mã Lục đứng ở trước mặt đội ngũ, thân hình khôi ngô, khí huyết dồi dào. Vương Thành tay cầm trường kiếm, phụ trách phía bên trái. Bên phải là La Tiếu, vác một đại đao đầu quỷ trên vai. Còn Lãnh Thiên Tình trong tay chỉ cầm một cái quạt, sắc mặt lạnh lùng bình tĩnh, im lặng mà đứng phía sau mọi người. Cố Thành Sơn hiếp mắt đảo qua, có đánh giá trong lòng. Hai tông sư võ đạo, một kiếm tù, một đao khách, một tu sĩ ngũ hành. Hơn nữa còn có một tên trận pháp sư là mình, đội hình này thật cũng không tồi. Trong lúc Cố Thành Sơn còn suy tư, các tu sĩ cuối cùng cũng yên lặng chuẩn bị xong. Linh quang của trận pháp không ngừng sáng tối, cuối cùng thì lặng lẽ biến mất. Ngũ Thiến hét lớn: Ta đi trước. Đi đi, bọn ta ở ngay phía sau. Lãnh Thiên Tình vỗ tay vỗ vai hắn một cái cổ vũ. Ngũ Thiến hét lớn một tiếng, từng khối bắp thịt toàn thân căng cứng, khí huyết dồi dào hóa thành hai làn khói trắng phun ra từ lỗ mũi. Hắn ta lặng lặng lên tiếng, chậm rãi hạ thấp bả vai, nhắm áo giáp nặng trĩu phủ đầy gai nhọn ra ngoài pháp trận. Thiếp Sơn Kháo, quát lên một tiếng, Ngũ Thiến lao nhanh ra bên ngoài pháp trận, ỉ vào áo giáp kiên cố mà một mạch lao ra mấy chục mét. Yêu ma dọc đường không phải là bị hắn ta đánh bay thì cũng bị áo giáp đâm thủng. Yêu ma treo trên áo giáp bị Ngũ Thiến duỗi tay bắt lấy, bẻ gãy cổ ném sang một bên. Sau mấy chục mét, thế sông lên chậm xuống, Ngũ Tiến điên cuồng vùng hai nắm đấm to đùng mà đập loạn. Liên hoàn, trùng tự quyền, chết hết cho ta. Các yêu ma bất ngờ không kịp đề phòng, mấy quái vật đầu quỷ mặt thú cũng bị Ngũ Tiến đánh cho thành thịt nát. Một hơi, hai hơi, mười hơi. Ngũ Tiến há mồm phun ra một luồng khí trắng, thân hình hơi dừng lại một chút. Sau khi toàn lực bùng nổ, có vẻ như hắn ta cũng hơi mệt. Bên dưới để ta. Mã Lục vượt lên, cơ thể biến thành người khổng lồ, vác một cây gậy sắt, đánh cho đám yêu ma dọc đường ngã trái ngã phải. Thừa dịp này, Vương Thành rút ra trường kiếm, La Tiếu thì rút đại đao, hai người cùng nhảy ra ngoài. Đao quang, kiếm ảnh, tầng tầng lớp lớp, chém đám yêu ma xung quanh Ngũ Tiến, Mã Lục, nổ tung thành bụi máu. Cố Thành Sơn không chút nào do dự đuổi theo, nắm đĩa bát quái trong tay, má khẽ quát lên một tiếng: Trừ linh đại địa, nghe hiệu lệnh của ta, phân. Trong phút chốc, từng đợt sóng yêu ma xông tới đều bị rơi xuống. Dưới chân bọn chúng, mặt đất nứt thành từng kẽ hở sâu không thấy đáy, kẹp chúng ở bên trong, không thể nào nhúc nhích được. Mặt của Lãnh Thiên Tình lộ ra vẻ kinh ngạc. Pháp trận sư này tuy là tu vi không có cao, nhưng bài trận lại vô cùng thuần thục, trình độ trận pháp cũng khá cao, thật sự là một trợ thủ tốt. Cơ hội tốt. Lãnh Thình Thình giơ quạt lên, không chút nào do dự bấm tay niệm chú thì pháp. Sương nhận chân chạm. Từng luồng khí lạnh nhỏ màu trắng mạnh mẽ tản ra, bỗng chốc xuất hiện trước mặt đội ngũ, giống như thu hoạch rơm rạ vậy, nhanh chóng cắt đứt đám yêu ma ở dưới đất. Đám yêu ma lập tức bị chống ra một khoảng lớn, áp lực trước mặt mấy người cũng theo đó mà nhẹ hơn một chút. Lại thấy Cố Thành Sơn đã bố trí xong trận địa, để địa bát quái trước ngực, hai tay liên tục nhấn thật nhanh. Phong hỏa lôi thủy, thiên địa tụ linh. Linh quang nối tiếp vòng vèo, vây sáu người ở bên trong. Cái gì? Là tụ linh trận di động. Lãnh Thần Tình kêu lên thất thanh. Mấy tên tu sĩ trúc cơ không có ngừng ngạc nhiên, thế nhưng rất nhanh đã nhận ra linh lực trong cơ thể đang chậm rãi khôi phục, lúc này mới lộ ra vẻ vui mừng. Ngũ Tiến cười to, ha ha ha, trận pháp sư rất giỏi, nếu như chúng ta còn sống trở về, ta nhất định là sẽ nhận người làm huynh đệ. Ngay cả kiếm tù mặt lạnh Phương Thành cũng vẩy màu đen trên trường kiếm xúc động mà nói, quá tốt rồi. Thông thường tụ linh trận chỉ có thể bố trí sắp đặt, một khi di chuyển thì sẽ liền mất tác dụng. Chỉ có trận pháp sư đạt tới cảnh giới cao mới có thể tạm thời tạo ra được một cái tụ linh trận di động cạnh mình. Trò này của Cố Thành Sơn đã thành công khiến cho mọi người kinh hãi, không có ai dám xem thường hắn ta nữa. Trận pháp vốn là một trong số 6 môn học khó nhất, trong đó khó nhất chính là quẻ thuật. Muốn tinh thông trận pháp và quẻ thuật giống như làm thác nước chảy ngược, như là đổi đất thành trời vậy. Bình thường trong số 100 tu sĩ tư chất thông minh mới có 5-6 tu sĩ lên cấp kim đan, nhưng cũng 100 tu sĩ thiên tài ấy, sợ rằng chẳng có một ai có thể đạt được những thành tựu nhất định ở bên trong trận pháp và quẻ thuật. Đây chính là một trong những nguyên nhân khiến cho Công Tôn Chí được đánh giá cực cao trong lịch sử. Hay lắm! Lãnh Thiên Tình khen một tiếng, tay trái bắt quyết, tay phải múa quạt, mở hết thuật pháp. Sương nhận đoạt hồn. Không khí hơi dao động, từng khối băng sắc bén hình bán nguyệt phóng ra. Đám yêu ma đang đuổi tới từ phía sau bị cắt cụt tay cụt chân, rơi đầy trên đất. Mấy người cứ như vậy một đường tiến lên phía trước, rất nhanh thì đã đi được nửa đường. Không còn xa nữa đâu. Lãnh Thiên Tình thấy gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi của hai tên thể tu thì lớn tiếng cổ vũ. Mọi người nghe như vậy cũng đều hăng hái hơn. Cố Thanh Sơn đưa mắt nhìn bốn phía, bỗng nhiên nhắc nhở. Vương Thành, La Thiếu, mấy người xa quá, nguy hiểm. Kiếm tu và Đao Khách trong lúc đuổi giết yêu ma nội hứng phấn, càng ngày càng cách xa đội ngũ, đã vượt ra khỏi phạm vi trận pháp của Cố Thanh Sơn. Vương Thành nghe tiếng gọi, quay đầu nhìn hắn một cái, lúc còn đang dò dự lại thấy Lãnh Thiên Tình quát lên. Mau, mau chóng quay lại. Vương Thành giật mình cũng vội vã quay trở về, nhưng đã muộn rồi. Một cái tay quỷ khổng lồ vươn ra từ lòng đất, bắt lấy Vương Thành, nhào nặn hắn ta thành một quả cầu thịt nát đầy máu. Kiếm tù sát phạt sắc bén, cứ như vậy mà đi đời nhà ma. Trường kiếm của hắn ta dính đầy máu, còn đang quay cuồng giữa không trung, nhảy mắt thì sẽ bị rơi vào trong đám yêu ma vô cùng vô tận. Trong chớp nhoáng, Cố Thành Sơn với tay dẫn động linh lực toàn thân, cách không bắt lấy trường kiếm của Vương Thành thu về. Bên kia, Đào Khách La Thiếu xoay người muốn chạy, bắp đùi lại bị một con xích kim quỳ cao gấp rưỡi ôm lấy, ngã xuống đất. Gần như đồng thời với việc ngã xuống, tiếng kêu thảm thiết của La Thiếu cũng còn chưa truyền tới thì cái đầu đã bị một con quỷ đầu chó cắn mất. Quỷ đầu chó này rất sợ giành ăn với yêu ma khác, cắn đầu của La Tiến xong, nó vọt chạy đi rất nhanh. Những con yêu ma khác chen nhau lên, điên cuồng phân chia thi thể của La Tiếu. Các yêu ma bị kích thích bởi mùi máu, một lần nữa hưng phấn phát ra những tiếng thét chói tai. Càng ngày càng có nhiều yêu ma chạy như bay đến. Hai tên tu sĩ vừa chết Áp lực của mấy người còn lại đột nhiên tăng mạnh. Chỉ chốc lát sau, cả người của Mã Lục và Ngũ Tiến đã đều là máu, trên người không còn một chỗ nào nguyên vẹn. Trong lòng của Cố Thành Sơn căng thẳng hỏi: còn xa nữa hay không? Lãnh Thiên Tinh chần chờ nói: sắp đến rồi, hay là cứ xông thẳng lên phía trước. Cố Thành Sơn nhìn hai tên thể tu một chút, trầm giọng nói: không được, yêu ma biết xem tình hình, biết chúng ta một đường lao lên thì nhất định là có chuẩn bị. Hắn di chuyển địa bát quái, quát lên: thủy phong vụ địa, thành u thông thiên trận. Trận pháp này tổng cộng chỉ có thể dùng khoảng 2 lần, sau khi sử dụng xong sẽ không còn cách nào có thể tránh khỏi yêu ma nữa. Địa bát quái một lần nữa sáng lên, dẫn động thiên địa linh nguyên bên trong hư không. Nước, gió, sương mù, đất, bốn loại linh nguyên xếp vào từng vị trí và phương hướng đặc thù của mình, trong nháy mắt liền đã thành lập ra trận pháp. Vù một tiếng, các tu sĩ đang ngập trong nguy cơ biến mất trước mặt của đám yêu ma. Đồ ăn sắp tới miệng thì lại không cánh mà bay, đám yêu ma đều phát ra những tiếng gầm rú điên cuồng và thất vọng. Đợi thêm mấy khắc nữa, chúng vẫn không có thấy hình thân ảnh của các tu sĩ đâu. Mặt đất vẫn không ngừng chấn động. Một con yêu quỷ với ngọn lửa sương mù hừng hực quanh người bỗng nhảy ra, quay đầu tìm kiếm mọi nơi, trong miệng liên tục phát ra những tiếng gào rú không cam lòng. Nó vừa xuất hiện, yêu ma bốn phía đều tự giác mà rời xa nó một chút. Đây chính là xích viêm quỷ, vô cùng kinh khủng. Ngũ hành hệ hỏa đã được khai hóa đến giai đoạn thứ ba là dung nham, uy lực vô cùng khó đối phó. Nếu như muốn giết chết nó, tu sĩ trúc cơ kỳ căn bản là nghĩ cũng đừng nghĩ. Lãnh Thình Thình thấy một màn như vậy, trên lưng đổ ra một tầng mồ hôi hột. May mà họ không có tiếp tục đi tới. Y có kiến thức hay năng lực đến cỡ nào thì cũng chỉ có thể đối phó với đám tu sĩ nhân tộc. Nơi này là một thế giới khác, một thế giới đã bị hủy diệt. Vô tận yêu ma khiến cho y giống như trẻ con đặt mình trong hiểm cảnh. Không cẩn thận một cái liền sẽ chết ngay. Lãnh Hình Tình khẽ lắc đầu, trong lòng dâng lên một cảm giác vô lực. Ngũ Thiến ngẩng đầu đứng lên, bất chấp máu loãng toàn thân, cười to nói: ha ha, cuối cùng đã tới. Đã tới. Âm thanh im bặt sau đó, Ngũ Thiến trừng lớn mắt, thẳng tắp đổ ra sau, thân hình đập xuống đất, phát ra một tiếng phàng nặng nề. Gần như cùng lúc Ngũ Tiến ngã xuống, Cố Thanh Sơn phi thân ra đằng trước, ngồi xổm xuống, đưa tay đè lên vị trí trên ngực của hắn. Chết rồi. Cố Thanh Sơn lãnh đạm nói, sa mặt của hai người còn lại biến đổi, phóng ra thần niệm quét qua. Ngũ Tiến coi như là đã không có tim đập cùng với hơi thở nữa. Mã Lục bị phẫn, ngửa đầu sống to. Lãnh Thình Thình thì yên lặng cúi đầu xuống, cầm cây quạt trong tay nắm thật chặt. Cố Thành Sơn lấy ra một cây chùy thủ trên thi thể ra, sau đó đâm vào ngực của thi thể, nhanh chóng phanh lồng ngực ra. Dùng tay! Mã Lục thấy vậy thì giận dữ, giơ quyền lên đánh về phía Cố Thành Sơn. Xưa này hắn và Ngũ Tiến quan hệ khá tốt, vì lần này đau đớn quá độ cho nên mới hạ đòn từ thủ đối với Cố Thành Sơn. Bỗng nhiên thì một cây quạt đưa qua, đè quả đấm của hắn ta xuống. Đôi mắt của Mã Lục như máu quát lên: Lãnh phó tướng, hắn đối xử với di thể của lão Ngũ như vậy, ta sẽ không có bỏ qua cho hắn đâu. Lãnh Tình Tình nhìn chằm chằm động tác của Cố Thành Sơn, trầm giọng nói: nhìn kỹ rồi hắn nói. Cố Thành Sơn đâm chùy thủ vào ngực của Ngũ Tiến, dùng sức mà xoắn lại ở vị trí trái tim. Trái tim bị xé ra, một tiếng kêu thảm thiết trầm trầm vang lên. Sắc mặt của Cố Thành Sơn ngưng trọng, chậm rãi thu hồi chùy thủ. Mã Lục nhìn qua cũng kinh ngạc há to miệng. Một con quỷ nhỏ đen kịt lớn chừng ngón cái đang bám trên bên trên chùy thủ, dốc sức liều mạng mà giãy ra. Thế nhưng vì chùy thủ đâm thủng ngực nó, cho nên làm thế nào cũng là thoát không được. Bên trên tay chân của nó đều là móng vuốt sắc bén, chộp vào lưỡi chùy thủ, phát ra những tiếng leng keng Tiểu quỷ đoạt tâm, chui vào tự miệng, chuyên ăn tim gan. Cố Thanh Sơn nói xong, thở dài, đưa chỉ thủ cho Mã Lục. Báo thủ thay cho Ngũ Tiến đi. Mã Lục đỏ hồng mắt, mở ra năm ngón tay, bóp ở trên chỉ thủ. Con quỷ nhỏ kia phát ra một tiếng hét thảm, cả nó và chỉ thủ đều bị hắn ta bóp nát. Không thể ngờ được là có kết cục như vậy. Mã Lục bỗng nhiên cười lên như điên. Lãnh Thình Thình biến sắc, để hắn ta lại nói: người chết không thể nào sống lại được, đừng biến mình thành như vậy. Mã Lục đẩy hắn ra, khàn giọng nói: huỳnh đệ đã chết rồi, ngài có hiểu không, chúng ta đều phải chết ở chỗ này thôi. Cố Thanh Sơn đứng lên, nghiêm túc nói: sẽ không, chúng ta vẫn còn có cơ hội. Ta muốn trốn trước. Đôi mắt đỏ ngầu của Mã Lục nhìn chằm chằm vào Lãnh Thiên Tình, lại nhìn Cố Thanh Sơn, nói năng lộn xộn: Ta đi trước một bước, mấy người đừng có cản ta. Ai dám ngăn cản ta? Nói xong, trên người của hắn ta trào ra một luồng khí đen, khiến cho cả hai người Cố Thanh Sơn và Lãnh Thiên Tình đều phải biến sắc. Hai người nọ nhìn nhau, đều thấy được vẻ hoảng loạn trong đôi mắt của đối phương. Cố Thanh Sơn lùi lại mấy bước, một tay nắm chặt đĩa bát quái, tay kia thả tại sau lưng, tùy thời chuẩn bị lấy ra cùng. Thanh kiếm đặt ở trong túi chữ vật, hắn còn chưa kịp động. Mặt của Lãnh Thiên Tình âm trầm như nước, nắm cây quạt lùi về một bước, sau đó lại lùi thêm một bước nữa. Hai người ăn ý đứng song song, linh lực đan điền bắt đầu khởi động toàn thân, thế nhưng chưa có phát ra ngoài. Giết sạch lũ yêu ma. Mã Lục lẩm bẩm trong miệng, trên người bị một vầng sáng đen xì bao vây. Nhiều đoá hoa màu đen trông rỗng hiện ra, vô số yêu cơ tuyệt sắc hiện lộ trong đó, nhao nhao khoe khoang dáng người hấp dẫn, dùng ánh mắt câu hồn đoạt phách mà nhìn chằm chằm vào Mã Lục. Luồng khí đen vòng quanh Mã Lục vài vòng, sau đó chia làm hai đường chui vào hai lỗ tai của Mã Lục. Ngay sau đó lại có một luồng khí đen khác chui vào trong miệng của hắn. Cuối cùng luồng khí ấy trở nên nồng đậm, tựa giống như một dòng nước chui vào hai mắt của hắn ta, biến màu đỏ trong đó trở thành màu đen kịt. Giết! Hắn ta nhấn rõ từng chữ, sải bước rời khỏi trận pháp, vùng vẩy hai tay đuổi giết từng yêu ma phía bên ngoài trận pháp. Thế nhưng rất nhanh càng có thêm nhiều yêu ma vây quanh, khiến cho biến hắn ta trở thành một viên thịt di động. Đám yêu ma mở rộng cái miệng ra cắn lên, nhưng Mã Lục lại giật mình chưa tỉnh, vẫn đi lên phía trước, một quyền lại một quyền đánh chết yêu ma ở trước mặt. Sau một lát, yêu ma như thủy triều ăn sạch Mã Lục, cả một sợi tóc cũng không còn sót lại. Cho tới lúc này, màn sương đen kia mới dần dần tản đi. Trong hư không truyền đến một tiếng rền rỉ mãn nguyện: hồn phách mỹ vị. Cố Thanh Sơn và Lãnh Thiên Tình yên lặng xem hết một màn này, hai người đều là mồ hôi lạnh đầm đìa. Qua rất lâu hai người mới nhìn nhau. Đây rốt cuộc là cái gì vậy? Lãnh Thiên Tình lẩm bẩm, y luôn luôn không có kiêng kỵ gì, giờ phút này trong lòng cũng có chút khiếp sợ. Thiên ma gần như là tồn tại vô địch. Cố Thanh Sơn thở dài, nhưng nhìn chung thiên ma là cái gì vậy? Lãnh Thiên Tình hỏi. Một loại yêu ma không có hình thể, truyền phá đạo tâm, cầu hồn đoạt phách. Cố Thanh Sơn không có muốn nhiều lời, sợ ý chí chiến đấu của đối phương hoàn toàn biến mất. Đáng chết, sao ngay cả thiên ma cũng xuất hiện rồi, trong khi bản thân hắn thì chẳng có món đồ nào của Phật Tông để mà ngăn lại. Có thiên ma mai phục ở xung quanh, cục diện hung hiểm hơn trước gấp một vạn lần. Thiên ma vô hình vô chất, có thể phá đạo tâm của tu sĩ thành những lỗ thùng, gặm nuốt thần hồn của tu sĩ. Vô luận là Lãnh Thiên Tình hay là hắn,

Chỉ duy nhất một điều không tốt là khi đoán tạo sự đúc kiếm, chỉ một lòng tạo nên sự sắc bén nên thân kiếm bị mỏng, mất một nửa tấc. Trong trận chiến kịch liệt, dễ bị cong kiếm, thậm chí có thể gãy. Người là hiểu biết về kiếm sao? Lãnh Thiên Tình thấy hắn vô cùng chăm chú nhìn trường kiếm, thích thú mà hỏi. Hiện tại, y đã không còn dám xem thường vị trận pháp sư không cao này, khi nói chuyện cũng xem đối phương ngang hàng. Sắc mặt của Cố Thanh Sơn không đổi, nói, cũng coi như là có hiểu một chút. Trong mắt hắn, số liệu của giao diện chiến thần bắt đầu điên cuồng làm việc. Phát hiện kiếm khí, kiểm tra đo lường, người chơi thông hiểu 1750 loại kiếm quyết. Kiểm tra đo lường, người chơi có được bảng điều khiển giao diện chiến thần, gồm có kỹ nghệ chiến thần, không có dấu vết của thần ma, hoàn cảnh ổn định, an toàn. Bắt đầu loại bỏ bảo vệ, bắt đầu trả lại trí nhớ, thức tỉnh. Từ giờ trở đi, người chơi có thể sử dụng hồn lực, thức tỉnh lấy lại tu vi kiếm thuật trước đây. Cố Thanh Sơn đứng lên, vùng nhẹ trường kiếm. Hệ thống lại vang lên một tiếng. Căn cứ vào trí nhớ của người chơi, lấy tu vi của người chơi hiện tại để cân nhắc. Sử dụng các nhóm kiếm quyết sau sẽ không có hủy hoại thân thể và tinh thần. Giao diện chiến thần hiện ra vài dòng lựa chọn trước mắt của Cố Thanh Sơn. Phong Trạm kiếm quyết, Bách Thái kiếm quyết, Lưu Vân kiếm quyết, Khai Sơn kiếm quyết, Tứ Hải kiếm quyết, Đoạn Thủy Lưu, Bí kiếm. Xét thấy người chơi đã có thể ghi nhớ và thấu hiểu kiếm quyết, tiêu phí để thức tỉnh tu vi kiếm đạo ngày xưa hạ xuống mức thấp nhất. Thức tỉnh kiếm quyết cần phải tiêu phí 5 điểm hồn lực, thức tỉnh bí kiếm thì cần phải tiêu phí 10 điểm hồn lực. Bí kiếm là kiếm quyết có uy lực vô cùng lớn. Kiếm quyết như vậy thường thường chỉ có một chiều, được xưng là vương của các loại kiếm quyết. Mặt khác, theo góc độ của một tu hành giả, bí kiếm chính là thần thông của kiếm tu. Cố Thanh Sơn quét mắt qua một cái, nhanh chóng đưa ra lựa chọn. Thức tỉnh Phong Trạm kiếm quyết, Khai Sơn kiếm quyết, thức tỉnh bí kiếm Đoạn Thủy Lưu. Phong Trạm kiếm quyết, Khai Sơn kiếm quyết, bí kiếm Đoạn Thủy Lưu đã thức tỉnh, tiêu phí 20 điểm hồn lực, trước mắt còn lại 1/7 điểm hồn lực. Kèm theo việc tiêu phí hồn lực, Cố Thanh Sơn chợt cảm thấy một vài hình ảnh từ chỗ sâu nhất bên trong trí nhớ bỗng hiện ra. Những hình ảnh trong hồi ức bao phủ đầy bụi bặm đột nhiên trở nên sống động, giống như là vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Một chỗ ở trong bình danh tại tiền tuyến, một đám binh sĩ lao xa bàn tán, nhỏ giọng nghị luận. Ha ha, hắn mà cũng muốn học được 3 chiêu đầu của Phong Trạm sao? Rác rưởi mà thôi, trò chơi cũng bắt đầu hơn nửa năm rồi, mới biết đến mà vào đây chơi. Đúng như vậy, kiếm thuật của chúng ta cũng dần dần thành thạo rồi, hắn mới đến doanh trại quân tiên phong. Mà thế cũng hay, về sau có người làm bia đỡ đạn cho chúng ta. Nói cũng đúng, về sau ra ngoài doanh trại làm nhiệm vụ cứ để cho hắn đi trước. Những tiếng bàn tán biến mất, hình ảnh lại chuyển qua. Ánh trăng sáng giữa trời, bốn phía không có người. Một thiếu niên một mình luyện kiếm kỹ ở một nơi hẻo lánh. Da tay phải đã toàn bộ là vết chảy, trên tay quấn vài tầng băng gạc. Khi cầm kiếm, toàn thân đầy đau đớn. Không được, không thể nào bỏ cuộc. Đây là cơ hội duy nhất để mà thay đổi vận mệnh. Cố Thanh Sơn cắn chặt răng, hạ quyết tâm, lại bắt đầu vùng trường kiếm lên một lần nữa. Vài gạc cũng chậm chậm thấm ra một tầng máu tươi. Hắn luyện kỹ nghệ, mồ hôi tuôn ra như mưa. Những cảnh tượng này từ từ lại biến mất. Ngay sau đó, hình ảnh khác lại từ từ hiện ra. Cố Thanh Sơn thuộc doanh trại quân tiên phong có mặt. Dũng cảm, quả quyết, vũ dũng, có công tiêu diệt yêu ma, đặc biệt ban thưởng cho Phong Trạm kiếm quyết chân ý bí truyền. Rõ. Hình ảnh lại phai đi, Một bức họa khác lại hiện ra trước mặt. Trên lôi đài, Cố Thanh Sơn thi triển phong trảm quyền kiếp, tựa nước chảy mây trôi. Ấn tượng như vậy, thế nhưng đáng tiếc là tuổi đã quá lớn rồi. Ở cái độ tuổi này, tiềm lực có hạn, chúng ta không cần. Đúng vậy, đã hơn 20 tuổi rồi mới có được một bộ phong trảm, có thể thấy được ngộ tính cũng không cao, chúng ta cũng không cần đi. Vậy nhất trí quyết định rồi, kết quả thì sơ tuyển là loại bỏ sao? Ta thấy thế. Thì cứ quyết định như vậy đi, người kế tiếp chuẩn bị lên đài. Hình ảnh lại thay đổi. Cố Thành Sơn như người đi đường bình thường, ngây người đứng ở đầu đường hiu quạnh, băng tuyết rơi đầy trên người hắn. Bỗng nhiên có hai cá tù sĩ đi qua, nhỏ giọng nói chuyện. Không ít kiếm quyết được bán đấu giá, để nhìn chúng một bản kiếm quyết, thế nhưng mà giá cả lại đặc biệt rất cao, để phải đi về chuẩn bị trước một khoảng linh thạch. Ấy vậy sao, có cần thì ta giúp một chút. Thôi, cái này thật là cảm ơn sư huynh. Cuộc đối thoại truyền vào trong tai của Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên quay người. Đạo hữu, xin hỏi những gì mà người vừa nói là sự thật sao? Xác rưởi luyện khí cảnh ở đâu ra đây? Cút ngay. Người tên Cố Thanh Sơn, nghĩ kỹ rồi sao? Người sẽ lẻn vào sau hang ổ của yêu ma mà đi thu thập thảo dược. Ừ, chỉ cần các người đồng ý, không có thay đổi thù lao. Tiệm chúng ta lấy danh dự nghìn năm, tuyệt đối là không có thay đổi. Vậy thì không có vấn đề gì rồi. Tiểu huynh đệ, thế nhưng mà ta phải nhắc nhở người, nếu như người chết ở trong hang ổ của yêu ma, chúng ta cũng không có chịu trách nhiệm nhặt xác cho người đâu. Không sao, không có ai cần thi thể của ta để mà thương tiếc cả. Cũng là một người đáng thương, vậy cứ như thế đi. Hình ảnh lại phai mờ dần, vô số những hình ảnh không ngừng xuất hiện rồi lại biến mất. Kiếm quyết trong đầu càng ngày càng rõ ràng, chỉ nhớ đã được thức tỉnh toàn bộ. Cố Thành Sơn thở dài, giơ trường kiếm lên. Rốt cuộc thì đã trở về rồi. Ta chính là kiếm tiền Cố Thành Sơn. Thanh âm trầm thấp của hắn vang lên. Lãnh Thiên Tình không hiểu, có chút cảnh giác. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ thiên ma lại tới? Cố Thanh Sơn từ từ đi tới, vừa đi vừa tiện tay múa trường kiếm, từng bước một hợp với kiếm quyết. Vừa rồi giao diện chiến thần hiện ra tất cả những kiếm quyết đều là kiếm quyết có hiệu quả cực cao mà hắn sẽ dùng. Sở dĩ chọn ba loại kiếm quyết này, Cố Thanh Sơn đã suy tính vô cùng nghiêm túc. Phòng trạm kiếm quyết cực nhanh, khai sơn kiếm quyết thế nặng, vừa vặn bổ sung cho nhau. Đoạn thử lưu là bí thuật kiếm đạo hạng nhất mà hắn học được. Trước mắt không biết ra sao, cũng muốn nắm ở trong tay, dùng tới làm sát chiêu. Ngoài ra, đánh thức phòng trạm kiếm quyết bình thường có thể giấu kiếm ở trong không gian tùy thân. Lúc sử dụng linh lực hồi thúc kiếm quyết, có thể tùy thời tùy chỗ lấy kiếm ra từ bên trong hư không, cũng đỡ lãng phí thời gian của vô số động tác rút kiếm. Đời trước, người học phong trảm kiếm quyết rất nhiều, bởi vì động tác lấy kiếm từ bên trong hư không đơn giản là quá khí phách. Vô số kiếm tù bán máu cũng nhất định là phải mua một bộ trảm phong kiếm quyết dùng để giữ thể diện. Cố Thanh Sơn chọn bộ kiếm quyết này chủ yếu là ngay lập tức sẽ tiến vào bên trong đám yêu ma. Bộ kiếm quyết này rút kiếm vô cùng thuận lợi, tốc độ chém lại cực nhanh, vô cùng có ích để mà chạy trốn cấp tốc. Đây cũng là bộ kiếm quyết nguyên vẹn đầu tiên mà hắn hy sinh đi giết yêu ma, dùng tính mạng để mà đổi lấy. Cố Thanh Sơn múa kiếm, những cảm xúc trong lòng không có ngừng dao động. Lãnh Thiên Tình đứng ở một bên, trong lòng lại cảm thán, cảm thấy quái lạ. Cảnh tượng trước mắt của y thật không thể nào tưởng tượng nổi. Trên vai của thiếu niên đeo một khối giáp vải, tay cầm một thanh trường kiếm, trên lưng còn đeo một đĩa bát quái lớn. Tu sĩ võ đạo sao? Kiếm tu hay trận pháp sư? Trận pháp sư thì còn dễ nói, cho dù là võ đạo hay kiếm tu, chỉ cần có thiên phú trên lục nghệ là tu luyện cùng lúc được. nhưng cái này cũng rất hiếm thấy. Mà tu sĩ cùng với luyện võ đạo và kiếm tu thì còn là hiếm hơn. Nhìn tư thế múa kiếm của Cố Thành Sơn, rõ ràng là một tay kiếm thuật lâu năm ra đời. Lãnh Thiên Tình không nhịn được mà hỏi, rốt cuộc là người tu luyện cái gì vậy? Kiếm thuật hay là võ đạo? Thế nào ta lại không có nhìn ra? Cố Thành Sơn nghe vậy có chút nhức đầu, cũng không thể nói thẳng là mình dùng hồn lực lĩnh ngộ chiêu thức được. Hắn suy nghĩ một chút rồi trả lời, à, ta không phải là tu sĩ võ đạo chuyên môn, cũng không phải là trận pháp sư thuần túy. Lãnh Thiên Tình nói lại theo bản năng, không phải là tu sĩ võ đạo chuyên môn. Cố Thành Sơn nuốt một viên đan xích hạc vào, nói, ta biết một chút phương pháp quyền thuật, nhưng nếu nói ta là một lòng nghiên cứu tu sĩ võ đạo, ta cũng không dám nhận. Kiếm quyết và trận pháp cũng như vậy, mỗi thứ thì ta đều biết một chút. Lãnh Thiên Tình ngẩn người ra, vẫn cảm thấy có chút không thể nào tưởng tượng nổi. Cố Thành Sơn cũng không nói gì thêm, nhắm mắt điều tức, tiêu hóa hết linh lực dồi dào của viên đan xích hạc kia. Một lúc sau, Lãnh Thiên Tình nói, người học quá hỗn tạp đi, sau này muốn đạt tới cấp cao nhất của một môn kỹ thuật e là sẽ rất khó. Đây chính là thật lòng khuyên nhủ, nếu tu sĩ quá phân tâm cũng không phải chuyện tốt gì, về sau lúc thăng lên đại cảnh giới sẽ vô cùng khổ cực. Cố Thành Sơn nhận ra ý tốt của đối phương, khẽ mỉm cười nói, không sao, chẳng qua chỉ là chút thủ đoạn thôi. Thủ đoạn. Ừ, thủ đoạn để mà sống tiếp. Lời nói này tuy là bình thường, lãnh đạm, thế nhưng ngẫm nghĩ lại đầy tang thương, tựa như đã từng gian khổ dễ dụa mà cầu sinh vậy. Đây cũng là những lời thực sự của nhân loại trong những năm cuối cùng của tận thế. Lãnh Thiên Tình nghe vậy thoáng suy nghĩ. Lời đã nói xong, Cố Thành Sơn đứng người lên, hơi nghiêng người về phía trước, nhắm giáp vai ra ngoài trận pháp, giống như Ngụ Tiến vừa nãy, hoạt động qua lại mấy cái. Cố Thành Sơn nói, còn khoảng nửa nén hương nữa thì trận pháp này sẽ biến mất. Lãnh Thiên Tình không tự chủ được hỏi, vậy chúng ta phối hợp thế nào đây? Trong nhóm vừa nãy, y đương nhiên đảm nhiệm vị trí người chỉ huy, nhưng khi mọi người đã chết rồi, chỉ còn y và Cố Thành Sơn, bất giác y lại coi Cố Thành Sơn là người chỉ huy. Một tu sĩ trên cảnh giới trúc cơ lại chủ động hỏi ý kiến của tu sĩ ở cảnh giới luyện khí, mà này quả thật là rất hiếm thấy. Hai người cũng không có ý thức chuyện này, chỉ cảm thấy đây là lẽ tự nhiên. Cố Thành Sơn lấy kiếm chỉ ra bên ngoài trận pháp mà nói, nhìn thấy phệ hủ ma kia không? Đó chính là yêu ma đánh lén lúc hắn vừa xuyên tới. Lãnh Thiên Tình nói, thấy rồi. Quái vật này rất thối, thối vô cùng. Người quỷ đều chán ghét nó. Ta muốn người ra tay lấy một con mắt của nó. Pháp lực quanh thân của Lãnh Thiên Tình chuyển động một cái, đứng lên nói, muốn ta xuất trận giết nó sao? Cố Thành Sơn ngăn hắn lại, không, là dùng trí. Chỉ thấy Cố Thành Sơn bày đoạt tâm tiểu quỷ khi nãy ra, băm nát. Sau đó lại lấy một phần máu của loạn mãng xà yêu tưới lên trên thi thể của đoạt tâm tiểu quỷ kia. Làm xong tất cả những chuyện này, Cố Thành Sơn đào mấy khối đá cao khoảng nửa người ra, sắp xếp chỉnh tề trên mặt đất. Hắn cẩn thận bồi thi thể tiểu quỷ trên khối đá. Lãnh Thiên Tình chỉ đứng một bên lặng lặng nhìn. Tất cả hành động của đối phương đều đã vượt ra ngoài trí tưởng tượng của y. Bên ngoài trận pháp, phệ hủ ma đang di chuyển chậm chậm. Nó vẫn còn đói bụng, đang muốn tìm yêu ma bốn phía, tìm một đứa tàn phế để mà ăn. Những yêu ma kia cũng cách xa nó, chúng nó tình nguyện ở một chỗ cầu xé yêu ma khác, cũng không muốn đến gần con phệ hủ ma cả người hôi thối kia. Tuy thực lực của phệ hủ ma mạnh, nhưng không hiểu sao di chuyển quá chậm chạp, yêu ma cung cấp đều trốn chạy được nó. Cho nên bình thường cũng chỉ có thể ăn những cái đồ thối rữa mà thôi. Phệ hủ ma đang phiền não thì chợt nghe bịch một tiếng, một đồ vật mang đầy mùi vị mê người rơi xuống bên cạnh người của nó. Nhìn qua, đây là một hòn đá vuông vắn, nhưng về mùi vị thì lại có chút khác biệt, dường như chính là loại mà nó thích. Phệ hồ ma theo bản năng khịt mũi, ngửi một cái. Mùi thơm của máu tanh. Vật này có mùi không tệ, nhưng quả thật là quá nhỏ, miễn cưỡng nhét đủ kẽ răng. Phệ hồ ma vốn không có định để ý đến, nhưng xen lẫn với hơi thở huyết tinh mê người là khí tức tràn đầy sức mạnh, khiến cho nó đột nhiên thấy thèm. Cuối cùng, phệ hồ ma nhào đến, một miếng gặm xuống đất, nuốt vật kia lẫn cả vụn đất đá vào trong miệng, cái mồm to nhai nuốt. Mùi vị cũng không tệ, chỉ là quá ít. Phệ hồ ma đang tiếc nuối, chợt nghe bịch một tiếng, một vật kỳ quái giống như là giống như vậy lại rơi xuống cách nó không xa. Khoảng cách này nó chỉ cần hơi dịch chuyển là có thể đến được. Phệ hồ ma chậm rãi bỏ qua, ăn một miếng nữa. Sức mạnh, mùi thơm, cảm giác ngon miệng xen lẫn lạnh cứng. Phệ hồ ma trực tiếp xem nhẹ cảm giác cuối cùng, còn nữa hay không. Niềm mong chờ tràn ngập cõi lòng của nó. Kỳ tích xuất hiện, lại một hòn đá vuông vắn nữa rơi xuống cách đó không xa. Phệ hồ ma lại vội vàng bỏ qua. Cố Thành Sơn nhìn nó, nói: "Nó đến rồi, người chỉ có một cơ hội ra tay." Lãnh Thiên Tình không tự chủ được mà khẩn trương. "Nếu như ta không có thành công thì sao?" "Vậy thì đành phải nghĩ cách khác, nhưng không có biện pháp nào tốt hơn cái này đâu." "Nếu như ta thành công thì sao?" Cố Thành Sơn thận trọng nói. "Lập tức đưa con mắt của nó cho ta, lúc ta xử lý xong thì trận pháp cũng sẽ biến mất." "Được." Lãnh Thiên Tình hít một thời thật sâu, tập trung nhìn về phía con phệ hồ ma. Y không lo bị Cố Thành Sơn bán đứng chút nào, dẫu sao y hơn đối phương cả một đại cảnh giới, lúc sắp chết chỉ cần y toàn lực xuất thủ thì luôn sẽ có biện pháp kéo đối phương chết cùng. Y nhìn Cố Thành Sơn một chút, tên nhóc này tuyệt đối không phải là một kẻ ngốc, sẽ không có làm ra những chuyện xấu trong hoàn cảnh thế này. Đúng lúc này, Cố Thành Sơn quát nhẹ: "Ra tay đi." Lãnh Thiên Tình điều động linh lực, tay giơ quạt lên cao, xẹt qua trong không trung giống như múa đao vậy. Sương nhận chân chạm. Bên ngoài trận pháp, phệ hồ ma phát ra một tiếng giống giận dữ kinh thiên. Một làn sương xuất hiện ở trên trán nó, sau đó máu đen tung tóe. Lưỡi đao tạo nên từ sương bỗng nhiên xuất hiện, cắt nửa cái đầu của nó xuống. Nó bị trọng thương, còn mất đi một con mắt. Loại vết thương này cũng coi như nặng nề đối với nó. Phệ hồ ma giống như nổi điên, lăn lộn trên đất. Hai người bên trong trận pháp cũng không thèm nhìn nó, lại thả thần niệm ra, quét qua đám thịt vụn hôi thối bay đầy trời. Con mắt lớn mờ nhạt chợt lóe lên trong không trung, rơi xuống chỗ một đám yêu ma khác. Lãnh Thiên Tình nhanh chóng thu quạt, đưa tay trái ra, quát lên: "Tới!" Con mắt mờ nhạt kia xoay vòng ở trong không trung, vèo một tiếng bay vào bên trong trận pháp, rơi xuống trên tay của Lãnh Thiên Tình. Thành công. Trong lòng Cố Thành Sơn cùng với Lãnh Thiên Tình đều cảm thấy nhẹ nhõm. Lãnh Thiên Tình nắm lấy con mắt, vẻ lạnh lùng trên gương mặt thay đổi nhanh chóng. Chỉ mới cầm con mắt kia một chút thôi mà trên tay của Lãnh Thiên Tình đã dính đầy những chất nhờn hôi thối. Y ném con mắt về phía Cố Thành Sơn nhanh như chớp, sau đó thì mau chóng lấy ra khăn tay, dùng thuật dẫn nước rồi cật lực rửa sạch hai tay của mình. Thối quá đi, Lãnh Thiên Tình cũng là không chịu nổi. Y xuất thân thế giả, nhân trung chỉ lòng, lòng phượng, những thứ để dùng, những thứ để ăn thì đều là những thứ tốt nhất. Ngay đến cả môn phái mà y gia nhập cũng thuộc hạng nhất, hạng nhì. Đãi ngộ càng không cần phải nói, cả đời chưa có từng chạm vào những thứ dơ bẩn như vậy. Lãnh Thiên Tình tình nguyện xông vào bên trong đám yêu quái đánh giết một trận, còn hơn là phải động vào cái thứ này thêm một lần nữa. Làm rất tốt. Cố Thành Sơn khen một câu, nhận lấy con mắt của phệ hồ ma, chà chà lên kiếm rồi bầm nát ra. Hắn cầm đống chất nhờn này, không chút nào ngại ngần mà bôi lên người. Áo giáp hắn mặc nhanh chóng tỏa ra mùi hôi thối gay gắt. Lãnh Thiền Tình buồn nôn một cách rõ ràng, nói: "Này này, người có biết là nó hôi thối thế nào không?" Cố Thành Sơn vẫn vừa chăm chú bồi, vừa nói: "Thể dịch, tuyến thể của phệ hủ ma nằm trong con mắt. Bôi cái này lên người, bọn yêu quái theo bản năng sẽ cho rằng chúng ta chính là phệ hủ ma. Linh lực của hai chúng ta có hạn. Nếu không ra kỳ chiêu này, thì trước mặt của những yêu quái mạnh mẽ này thì sẽ chết là cái chắc." Hắn cầm con mắt nhờ nhớt ở trên tay, đưa đến trước mặt của Lãnh Thiên Tình. "Mặc dù người không phải là ở phía trước mở đường, thế nhưng phía sau cũng sẽ rất nguy hiểm. Ta đề nghị người cũng nên bồi một chút đi." Lãnh Thiên Tình không hề do dự mà lùi về phía sau vài bước, nhíu mày. Ta không có cần thứ này." Cố Thành Sơn nghiêm túc nói: "Không cần thứ này, bị yêu ma cuốn lấy thì người nhất định là sẽ chết." Lãnh Thiên Tình lại một lần nữa liếc mắt nhìn con mắt nát bét kia, lắc đầu liên tục nói: Bị bôi cái thứ này lên người, không bằng đi đầu thai còn hơn." Người của đại môn phái đúng là khác thường. Cố Thành Sơn nhún nhún vai, hậm hực thu tay về. Sau vài chục hơi, hai người đã chuẩn bị xong xuôi, đâu vào đấy. Cố Thành Sơn nói: "Đi." "Được." Lãnh Thiên Tình đứng người lên, tỏ ý mình cũng đã chuẩn bị xong. Cố Thành Sơn hít sâu một hơi, đặt tầm mắt lên trên giao diện chiến thần. Tiêu hao một điểm hồn lực, học được kỹ năng võ đạo, Thiếp Sơn Hạo. Hồn lực còn lại 0/7. Một luồng nhiệt từ vai chảy vào bên trong cơ thể của Cố Thành Sơn, cuối cùng thì hội tụ tại trong đầu. Cố Thành Sơn chỉ về một hướng mà nói: "Chúng ta phá vòng vây từ chỗ này." Lãnh Thiên Tình nhìn, kinh ngạc. "Nếu đi từ hướng này, thì phải đi vòng mất một đoạn đường." "Ta đã nhìn rồi, trên con đường này không có những yêu quái quá mạnh đâu." Lãnh Thiên Tình bỗng nhiên nhìn về phía hắn nói: Người lại biết rất rõ về yêu quái." Cố Thành Sơn vỗ vỗ lên vai của y, nói: "Đúng vậy, ta là binh sĩ thuộc quân tiên phong." Không đợi Lãnh Thiên Tình hỏi nhiều, Cố Thành Sơn quát lên một tiếng: "Ta lên trước." Cả người của hắn khí huyết cuồn cuộn, bỗng nhiên lao ra khỏi trận pháp. "Thiếp Sơn Hạo." Giống như ngụ tiến vậy, Cố Thành Sơn phát huy sự tấn công mạnh mẽ y như vậy. Điểm khác biệt duy nhất chính là linh lực của hắn ít hơn ngũ tiến một chút, khí thế tấn công cũng kém vài phần. Nhưng Cố Thành Sơn một đường xông ra, yêu quái bị đánh bay dọc đường nhiều gấp mấy lần so với ngũ tiến. Hai người hoàn toàn không phải là cùng một cấp bậc. Cố Thành Sơn một đường đột tiến, áo giáp nặng nề tiến lên, mạnh mẽ đánh bay một con xích kỳ ma. Xích kỳ ma đang muốn gào thét giữa không trung, bỗng nhiên kiếm quang chợt lóe, cắt đứt đầu của nó xuống. Hừng lấy mưa máu lừa thừa, tay của Cố Thành Sơn nâng kiếm, cấp tốc mà chạy như bay. Kiếm xa như gió, bóng người như quỷ, như ma, Cố Thành Sơn lạnh lùng thu hoạch tính mạng của các yêu quái. Lãnh Thiên Tình nhìn thấy thì ngược lại, hít vào một hơi. "Đây là phòng trạm kiếm quyết sao? Tại sao lại có thể lợi hại đến như vậy?" Y cũng đã gặp không ít kiếm tu thi triển ra phong trạm kiếm quyết. Thế nhưng y thề rằng người có thể thi triển môn kiếm quyết đến mức độ này thì y cũng chưa từng thấy bao giờ. "Đuổi theo." Cố Thành Sơn ra liền ba kiếm, chém bay ba con yêu quái, sau đó quát khẽ nhắc nhở. Lãnh Thiên Tình lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng bay vút lên. Họ chạy băng băng cả một đoạn đường. Sau mấy giây, chiêu thức Thiếp Sơn Hạo đã hết tác dụng, thân hình của Cố Thành Sơn động một cái, nhanh chóng điều chỉnh thăng bằng. Giây tiếp theo đó, anh kiếm tung bay đầy trời. Động tác của hắn thành thạo tự nhiên, nối tiếp như nước chảy mây trôi, mỗi lần xuất thủ đều mang theo vài chiều chuẩn bị ứng đối, không sợ bị đánh lén và công kích một chút nào. Nhìn thật kỹ, lại có một cảm giác đặc biệt. Cố Thành Sơn trong lòng cũng cực kỳ xúc động. Những chuỗi ngày sàn khổ hộ đánh giết trong núi thây biển máu kia, những kinh nghiệm chiến đấu khi mà hắn lấy được đầu của tướng giặc giữa hàng vạn quân lính kia. Sau khi trọng sinh lâu như vậy rồi mới có thể từ từ thức tỉnh. Đến lúc này hắn mới có thể coi là hoàn toàn sống lại. Thời không trôi loạn, đáng sợ hơn là hư không trôi loạn ở chỗ. Không biết hệ thống đang cố kỵ cái gì mà phong ấn trí nhớ về tu hành kiếm thuật của mình. Dòng chảy hỗn loạn của thời không còn kinh khủng hơn, ly kỳ hơn cả dòng chảy hư không. Cũng không biết hệ thống e ngại điều gì mà phải phong ấn toàn bộ phần ký ức về tu hành kiếm thuật của hắn. Đến bây giờ, giờ khắc này, sự bất đồng duy nhất của hắn và kiếp trước là tu vi còn thấp. Ngoài ra, có vài kiếm kỹ còn chưa có thức tỉnh. Những kiếm kỹ mạnh mẽ kia, dựa vào tu vi trước mắt của hắn thì có nghĩ cũng đừng có mà nghĩ tới. Nếu không, loại tuyệt thế kiếm ý đó sẽ trực tiếp tiêu diệt hồn phách của Cố Thanh Sơn. Đây cũng là sự bảo vệ của hệ thống chiến thần đối với hắn. Cố Thanh Sơn chạy nhảy lung tung ở trong đám yêu ma tới mức chúng cũng phải che mũi tản ra bốn phía. Khẩu giác của yêu ma nhạy hơn nhân tộc mấy chục lần, đây chính trời là trời sinh. Trong nhận thức của chúng, những thứ mà mình phải đối mặt là một phệ hủ ma vừa mới được sinh ra. Thứ này nếu như đánh chết thì sẽ dính vào người, mùi thối mấy năm cũng không có tiêu tan. Còn nếu như ăn phải thì sẽ tiêu chảy mất một tháng trời. Cho dù là trường hợp nào thì các yêu ma cũng đều xin lỗi. Thừa dịp lúc này, Cố Thanh Sơn giống như là u linh vậy, bỗng nhiên xuất hiện ở trong đám yêu ma. Trường kiếm trong tay lặng yên, không một tiếng động nào, vung lên chém. Thiên kỵ kiếm ở trong tay của hắn giống như là một tuyệt thế hùng ma thức tỉnh, tàn nhẫn, thích giết chóc, quỷ quyệt, không biết mệt mỏi, cắn nuốt tính mạng của những con yêu ma. Đối mặt với sự uy hiếp của cái chết, và yêu ma liền đột nhiên kịp phản ứng, cả người run một cái, chuẩn bị phát tác. Cố Thanh Sơn thấy như vậy, ánh mắt mãnh liệt. Tật phong liền chạm. Trường kiếm như gió, mãnh liệt mà nhanh chóng. Phong chạm kiếm quyết, nhanh chóng chém ra. Động tác của Cố Thanh Sơn sạch sẽ, lưu loát, tuyệt không có một sự dư thừa nào. Mỗi lần vùng kiếm đều chặt đứt cổ của yêu ma, hoặc là cánh tay, eo, chân. Sau một giây, xung quanh chỗ hắn đứng không còn lại một con yêu ma nào có thể nhúc nhích. Đi thêm mấy chục mét nữa, kiếm thế của Cố Thanh Sơn mới chậm chậm ngớt đi. Tiếng kêu rên rung trời của các yêu ma lúc này mới bùng nổ. Những yêu ma ở đằng xa thì lại rất thờ ơ, cũng không có bị tiếng kêu của đồng loại thu hút. Giữa yêu ma cũng đầy dấy sự sát phạt, bọn chúng đã thấy điều này thường xuyên. Không có người thấy mùi máu của con người, nhưng lại truyền tới mùi hôi thối, buồn nôn cực kỳ nồng đậm, cho thấy rõ ràng là có một con phệ hủ ma xuất hiện. Ai lại rảnh rỗi trêu chọc cái thứ buồn nôn này? Các yêu ma cũng có ranh giới cuối cùng, rồi rít quay đầu lại. Nói thì dài dòng, thế nhưng trên thực tế, cách lúc Cố Thanh Sơn cùng với Lãnh Tiên Tình bắt đầu phá vòng vây thì mới trôi qua khoảng mười mấy giây ngắn ngủi thôi. Hai người như kỳ tích vọt về phía trước mấy trăm mét, thuận lợi đến mức khiến cho Lãnh Thiên Tình còn tưởng là mình đang nằm mơ. Mắt thấy đích đã đến rồi, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một con yêu ma kỳ dị. Trên người con yêu ma này lửa cháy bừng bừng, ma khí mãnh liệt, ngay cả chỗ mà nó đứng cũng là bị nướng thành một mảng lửa đỏ rực. Là xích diễm quỷ, Lãnh Thiên Tình thất thanh nói. Nhưng mà Lãnh Thiên Tình căn bản không có biện pháp nào thoát thân để ứng đối với xích diễm quỷ ở phía trước, bởi vì trên người y không có hôi thối, cho nên những yêu ma theo đuôi của y dần dần khiến cho y không ứng phó nổi. May mà tốc độ của Cố Thanh Sơn đủ nhanh, các yêu ma không thể nào tạo thành thế bao vây, lúc này mới giúp cho y không có bị yêu ma nhấn chìm. Nhìn thấy rồi, xông lên với ta, Cố Thanh Sơn nói. Người... Lãnh Thiên Tình không biết nói cái gì cho phải. Xích diễm quỷ là con quỷ thuộc về hệ hỏa, cơ thể được tạo thành từ ngọn lửa đen, không chịu lực vật lý, cho nên rất khó mà đánh chết được nó. Bản lĩnh của xích diễm quỷ đều nằm ở thuật pháp, một khi phát động ra cực kỳ là khó dây dưa. Một con xích diễm quỷ có thể đồng thời đối địch với hai tu sĩ trúc cơ mà không có bị rơi vào thế hạ phong. Quái vật này, ngay cả y cũng là đối phó không nổi, chứ đừng nói đến là Cố Thành Sơn ở luyện khí cảnh trực tiếp lại muốn đối diện với nó. Cố Thành Sơn ném trường kiếm, vội vàng hướng về phía trước vài bước. Thiên kỵ kiếm quay cuồng trên không trung, sau đó biến mất ngay lập tức. Nó bị Cố Thành Sơn dùng phòng chạm kiếm quyết mà giấu vào bên trong hư không. Đầu kia, Xích Diễm Quỷ thấy hai người chạy như bay đến thì cười gằn một tiếng. Cách mấy chục mét, nó há mồm muốn khạc ra một thuật pháp hệ hỏa. Cách quá xa, không kịp xuất thủ. Lãnh Thiên Tinh vừa thấy liền biết là đã đến thời khắc sinh tử tồn vong. Thuật pháp hệ hỏa của Xích Diễm Quỷ uy lực đạt tới cảnh giới dùng nhàm, hai người căn bản không cách nào có thể ngăn cản, chỉ có thể tránh né sang bên cạnh. Nhưng mà một khi trốn tránh, vậy thì thế tấn công liền biến mất. Hai người muốn tiến thêm về phía trước so với trước đó thì còn muốn khó khăn hơn gấp mấy lần, dường như chính là chỗ chết. Tâm trạng của Lãnh Thình Tình trùng xuống, y còn phải đối phó với yêu ma phía sau lưng, không dành ra tay ngăn cản sự công kích của Xích Diễm Quỷ. Chẳng lẽ đây chính là mồ chôn của y? Lại thấy lúc này trong tay của Cố Thành Sơn đột nhiên xuất hiện một cây cung, còn chưa kịp thấy hắn có động tác gì, một bóng sáng đã bay ra từ trường cung. Oanh kích, bách phạt bách trúng, ngự phong. Mũi tên của Cố Thành Sơn dưới sự tăng thêm của oanh kích và ngự phong đều có lực tàn phá và tốc độ. Hàn quang lóe lên, phập. Mũi tên này trúng ngay vào trán của Xích Diễm Quỷ, không có lệch chút nào. Xích Diễm Quỷ bị đánh mạnh ngay vào đầu. Xích Diễm Quỷ là một đại yêu ma, thực lực cực kỳ mạnh, không thể nào bị linh lực luyện khí cảnh của Cố Thành Sơn đánh chết được. Thế nhưng, Cố Thành Sơn đã đạt được mục đích. Dưới sự công kích của mũi tên, Xích Diễm Quỷ không thể nào không ngước đầu, khạc ra một ngọn lửa cháy mạnh khủng khiếp, bay thẳng lên trời. Như vậy cũng được sao? Lãnh Thiên Tinh có một chút thất thần lẩm bẩm. Khó khăn lắm thì mới chấp nhận được kiếm thuật và thân phận song tu võ đạo của đối phương. Thế mà lúc này lại chui ra thêm một cây cung, một mũi tên liền hóa giải tình thế sinh tử. Lãnh Thiên Tình là đệ tử đích truyền của đại tông môn, rất có kiến thức. Trường cung của Cố Thành Sơn động một cái, y liền phân biệt ra đó là ba kỹ năng ngự phòng, bách phát bách trúng và oanh kích. Hết tập số 9 thì có vẻ như là Cố Thành Sơn của chúng ta cùng với cái người bạn đồng hành là cái anh chàng Lãnh Thiên Tình này đang trong một cái vòng vây, một cuộc chiến rất là khốc liệt để mà có thể thoát thân khỏi cái trùng vây của đám quái vật này. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi phần chuyện tiếp theo vào buổi công chiếu sau. Các bạn nghe chuyện thì cũng đừng ngại việc like, chia sẻ, tương tác với video để có thể ủng hộ cho bộ truyện này nếu như các bạn yêu thích nó. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện tiếp theo.